Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, thất hoàng tử mưu phản. Lục xanh ánh mắt âm trầm xuống. Ta tin, ngươi tin, dạ thành chủ hiển nhiên hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ dạ thành chủ chưa nghe nói qua bản quân vốn là thiên ngoại trích tiên a? Thần, chỉ là một nhóm cường đại người. Khi một người làm được người khác làm không được sự tình, đạt đến người khác không đạt được độ cao, hắn chính là thần, ha ha ha, rất có ý tứ thuyết pháp. Bất quá, chúa tể chúng sinh sinh tử, nắm giữ chúng sinh luân hồi thần, vẫn là trong miệng ngươi tương đối cường đại người a. Tính, lục xanh trầm giọng đáp, nhìn đến, ngươi nói người kia là Minh Hoàng, nói đến, bản quân đã cùng nàng trong bóng tối giao thủ mấy lần. Lần này, cũng hẳn là, bản quân hỏi ngươi một lần cuối cùng, có mở hay không phong cấm, ngươi nếu không mở, đừng trách bản quân động thủ. Phủ quân đại nhân bình tĩnh đừng nóng, ngươi cũng biết, năm đó thất hoàng tử vừa ra đời, lại hồn phách mất đi sự tình. Hơi có nghe thấy, thất hoàng tử hồn phách, nhưng thật ra là bị chân thần lấy đi. Thất hoàng tử đã lại chân thần tọa hạ, học nghệ 17 năm, trong mắt người cái kia mới 17 tuổi trẻ con, mới thật sự là thiên ý. Lục phủ quân, chỉ cần ngươi tại việc này ở trước mặt với trung lập, công bằng, hoàng thượng cùng tự lân có thể đưa cho ngươi, thất hoàng tử đều có thể cho ngươi, thậm chí, thất hoàng tử có thể hứa hẹn ngươi vì Giang Sơn xã Tắc Vương. Cùng thiên tử bình khởi bình tọa, đại vũ Giang Sơn, có thất hoàng tử, liền có lục phủ quân một nửa. Như thế nào? Buồn cười, ngươi coi bản quân quan tâm những này công danh lợi lộc a? Mà thôi, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Đã ngươi không nguyện ý mở ra mai rùa, bản quân liền tự mình gõ nát ngươi mai rùa. Tiếng nói rơi xuống đất, lục xanh pháp quyết kết động. Nháy mắt, hy hòa kiếm xông ra lục xanh lồng ngực, tại pháp quyết kết động bên trong, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm. Thiên kiếm, quát to một tiếng vang lên, cự kiếm hóa thành lạch trời từ trên trời giáng xuống. Oanh, nháy mắt, tiếng vang nổ tung, toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt rung động. Lục xanh dưới chân phiến đá, nháy mắt vỡ vụn. Vỡ vụn phiến đá như ngoài khơi bên trên cuồn cuộn sóng lớn, cấp tốc hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Phủ thành chủ xung quanh kiến trúc nháy mắt tại sóng lớn bên trong chập trùng, sau đó dồn dập vỡ vụn, bụi mù dâng lên, còn chưa kịp khuếch tán phảng phất bị một cái bàn tay vô hình đè lại, sinh sinh lại đè ép xuống. Trước mắt phủ thành chủ nhưng như cũ óng ánh sáng long lanh hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn xem một màn này, lục xanh sắc mặt tái xanh đồng thời lại là đáy lòng hoảng sợ. Một kiếm này thiên kiếm uy lực đã là bất lão cảnh trung kỳ một kích toàn lực. Theo lý thuyết, tại hồng trần bên trong không nên tồn tại có thể ngăn cản một kiếm này tồn tại. Lục phủ quân vẫn là đừng uổng phí tâm cơ. Dạ thành chủ thanh âm vang lên lần nữa, phủ thành chủ phong cấm nếu là chiêm tinh thành phong cấm trận nhãn chỗ, cường độ cùng ngoại giới phong cấm tương liên, mà tại chiêm tinh thành sâu trong lòng đất, càng là có một đầu tiên thiên linh mạch duy trì lấy pháp trận vận chuyển. Không phải sức người có khả năng chống cự, coi như lục phủ quân tu vi lại thông thiên, tiên nhân phía dưới đều đồ thán làm sao. Đã lục phủ quân chấp mê bất ngộ, vậy thì cũng chỉ phải mời lục phủ quân chờ ở đây. Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên trong không khí đạo vận cuồn cuộn, toàn bộ chiêm tinh thành đều kịch liệt run rẩy lên. Chiêm tinh thành bên trong, nguyên bản tuyệt vọng chết lặng người đều rối rít đứng người lên, sợ hãi nhìn xem phương xa. Từ chiêm tinh thành đông nam tây bắc phương vị, duỗi ra bốn đạo cự đại cột sáng xông thẳng đám mây, đám mây trên không phảng phất không gian vỡ vụn giống nhau xuất hiện quỷ dị vặn vẹo đường hành lang. Từng tòa kim tự tháp phảng phất thoát ly sức hút trái đất giống nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó phóng tới đường hành lang biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Lục Xanh trong lòng thầm nghĩ không tốt. Yên Nhi, Dạ Thành chủ muốn phát động vong linh quân đoàn. Người lập tức ra ngoài bảo hộ hoàng thượng cùng tự lân an nguy. Phu quân, vậy ngươi, ta phá phong cấm về sau lập tức đuổi tới. Bộ phi yên nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng bước ra một bước. Quanh thân khí thế dâng trào, không gian chung quanh vừa mới xuất hiện một tia vỡ vụn, nhưng lại phảng phất thời gian đảo lưu giống nhau khôi phục như lúc ban đầu. Bộ phi yên sắc mặt có chút một trắng, công lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, mà lại cái này phong cấm ngăn cách không gian, ta đã vô pháp phá không mà ra. Đối với tình huống này, Lục Xanh kỳ thật sớm có dự cảm. Phong cấm bên trong ma khí dập dờn, trừ gia tăng phong cấm cường độ bên ngoài cũng là vì ngăn cách cao thủ phá không mà đi. Nhưng Phương mới nhìn đến kim tự tháp phá không mà đi, Lục Xanh còn cho rằng không gian mở ra. Lục Xanh cũng là bước ra một bước, không gian chung quanh nháy mắt phảng phất hóa thành một tấm màng bảo hộ. Lục Xanh bước ra một bước, thân hình trên màng bảo hộ lưu lại một đạo rõ ràng thân ảnh. Nhưng vô luận Lục Xanh như thế nào cố gắng, nhưng thủy chung vô pháp đánh vỡ tầng này màng mỏng. Không làm sao, Lục Xanh lần nữa bị cản lại, ngay cả mình đều không thể phá vỡ hư không. Bộ phi yên tự nhiên càng là không được. Nháy mắt, Lục Xanh đột nhiên ý thức được phạt ác lệnh khen thưởng bên trong cho mình một tấm truyền tống thẻ mục đích ở đâu. Nhưng là Lục Xanh đem truyền tống thẻ định vị tại bộ phi yên trên thân, mà bộ phi yên ngay tại bên cạnh mình. Lục Xanh cười khổ lắc đầu. Yên Nhi, vong linh quân đoàn giết không chết. Nếu như kim tự tháp trực tiếp giáng lâm ở kinh thành, cái kia hoàng thượng liền thật nguy hiểm. Song kiếm hợp bích, phá vỡ hắn mai rùa. Oanh, kinh ngừng ngoại ô, trường học Tây Cổ Trận, nơi này vốn là cho hoàng thượng kiểm duyệt ba quân tướng sĩ sân bãi. Ngày bình thường liền bóng người đều không có, khu không người. Đột nhiên, giữa không trung phảng phất vạn hoa đồng giống nhau vỡ vụn ra. Sau đó từng tòa nguy nga tráng lệ kim tự tháp từ không trung như mưa rơi giống nhau nện ở trường học Tây Cổ Trận bên trong. Kim tự tháp rơi xuống đất, như thiên thạch va chạm mặt đất. Toàn bộ kinh thành đều bị cái này dày đặc tiếng vang bừng tỉnh. Lân cận bách tính đều có thể cảm giác được rõ ràng đại địa lắc lư, địa long lộn, mọi người mau ra đây, nhanh đến trống trải chi địa. Kinh thành nháy mắt trở nên huyên náo, vô số người xông ra phòng ốc, trong chớp mắt đem đường đi trống trải chi địa chen lấn lít nha lít nhít. Báo, quát to một tiếng như ưng minh gọi bình thường vạch phá bầu trời. Lục phủ quân cấp báo, trực tiếp trình hoàng thượng. Lục phủ quân cấp báo, tại Lục Xanh rời đi thông thiên tháp thời điểm, đã đem cấp lệnh viết xong giao cho Trung Châu Huyền Thiên Vệ. Lúc này, Trung Châu Huyền Thiên Vệ 800 dặm khẩn cấp cũng kém không nhiều đưa đến hoàng cung. Thiên hạ vốn thái bình, mặc dù cái kia 200.000 bộ binh giáp hạ lạc không rõ, nhưng Tự Tranh nội tâm kỳ thật cũng không có bao nhiêu lo lắng. Tự Tranh tự tin không phải tới từ với mù quáng, mà là đến từ với nắm trong tay của hắn bài. Hoàng cung bên trong có 20.000 ngự lâm quân, mà cái này 20.000 ngự lâm quân đều là Tự Tranh tâm phúc, cũng là trải qua Tự Tranh nhiều mặt khảo hạch, tuyệt đối trung thành người. Trừ cái đó ra, kinh thành bát môn ngoại trú quân cũng là Tự Tranh một tay đề bạt. Ngoại thành có trú quân, nội thành có ngự lâm quân, mà thành bên trong còn có 7.000 huyền thiên vệ cảnh giới chờ lệnh. Dạng này trong ngoài một thể phòng ngự, đủ để cam đoan kinh thành kiên cố. Cho dù có 200.000 đại quân vây công kinh thành, trong vòng một tháng cũng đừng nghĩ phá thành mà vào, mà kinh thành báo nguy, trong vòng một tháng đều không có cần vương đại quân chạy đến. Vậy cái này đại vũ thiên hạ liền thật nên vong, đừng nói một tháng, trong vòng ba ngày không có 300.000 đại quân đến cần vương. Coi như tự tranh thua. Sở dĩ, tự tranh không hoảng hốt, bởi vì hắn tin tưởng coi như phía sau màn hắc thủ thật muốn binh biến, cũng sẽ không chọn lúc này. Báo, tầng tầng truyền lại, Lục Xanh cấp báo cuối cùng được đưa đến ngự thư phòng bên ngoài. Chuyện gì? Qua hồi lâu tự tranh làm liền một mạch đem trước mặt cuối cùng một bút viết xong. Lúc này mới ngồi dậy thở ra một hơi dài. Thật lâu không có luyện chữ. Mặc dù thư pháp kỹ pháp có chút lạnh nhạt, nhưng trong câu chữ đế vương chi khí lại càng phát nồng đậm. Chữ như người tướng, tướng tùy tâm sinh, tự tranh gần nhất hăng hái. Cảm giác đem nửa đời trước sở hữu tích tụ, sở hữu không như ý đều tại tuổi già nôn tận. Tự tranh mặc dù vinh hưởng đế hoàng chi tôn, nhưng hắn một đời nhưng không có mấy ngày hạnh phúc thời gian. Thời niên thiếu, chịu đủ đoạt đích chi tranh nỗi khổ, coi như cười đến cuối cùng leo lên hoàng vị nhưng cũng không có khổ tận cam lai. Sơ đăng địa vị, như dẫm trên băng mỏng nơm nớp lo sợ. Thượng vị mới bắt đầu, đau nhức đổi tiên đế chính sách tàn bạo, thi nền chính trị nhân từ, thi đức chính, thật vất vả ổn định lòng người, nhưng lại tuôn ra ngàn năm đại kiếp đem đến. Đại vũ hoàng triều diệt tại sáng chiều tối, tự tranh cái kia 10 năm, cơ hồ mỗi ngày tâm tình phiền muộn, nếu không phải một khẩu tiên thiên chân khí chống đỡ, đổi lại không có có võ công thế giới đế hoàng không ngoài một năm đoán chừng liền phải tích tụ mà chết, nhưng tất cả những thứ này chuyển cơ ngay tại hắn cầm quyền 10 năm. Một thiếu niên hoành không xuất thế. Năm đó cũng là Thẩm Nhược Nhu cực lực đề cử, Lục Xanh cái tên này mới ra hiện tại trước mắt của hắn. Không thể không nói, Thẩm Nhược Nhu cái lão hồ ly này con mắt độc ác a. Lục Xanh tựa như là hắn phúc tướng, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Ngàn năm đại kiếp, tại Lục Xanh trấn áp xuống tan thành mây khói, yêu ma quỷ quái tại Lục Xanh trấn áp phía dưới không còn tồn tại. Đại vũ quốc lực phát triển không ngừng, xã tắc giang sơn vô cùng vững chắc. Tự tranh hiện tại cơ hồ có thể tự hào mà nói, hắn dám hạ đi gặp mặt lịch đại tiên hoàng. Cho dù hoàng triều thời đại đến nay nhiều như vậy thiên cổ minh quân, tự tranh cũng dám nói ta nhân đức đế hoàng không kém ai. Giang sơn vững chắc, đầu chờ đại sự tự nhiên là muốn tìm một cái có thể đem vững chắc giang sơn truyền xuống tiếp người. Nối nghiệp, điểm này, càng là tự tranh tác phẩm đắc ý. Tự tranh dám nói, hắn chọn người nối nghiệp, tuyệt đối là đại vũ lịch đại người nối nghiệp bên trong thích hợp nhất. Tâm tình vui vẻ, tự tranh cảm giác chính mình càng ngày càng trẻ. Bởi vì hiện tại cần hắn quan tâm sự tình đã không nhiều lắm. Lục phủ quân lệnh Thái Nguyên Huyền Thiên phủ đưa tới cấp báo. Ách, Lục Khanh, hắn vì sao không đích thân đến được báo mà là phái Thái Nguyên Huyền Thiên phủ? Tự tranh đáy lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp nhận tấu. Vừa mới ngồi xuống, vẻn vẹn nhìn liếc mắt, tự tranh lại vèo một cái bắn người đứng lên. Bởi vì tấu bên trên chỉ có ngắn gọn một câu. 200.000 binh giáp cùng 200.000 tư quân, hệ thất hoàng tử tự tước sở hữu, mưu đồ bí mật binh biến người, thất hoàng tử tự tước. Tự tranh sát na ở giữa chỉ cảm thấy chính mình huyết khí cuồn cuộn, ngực phẳng phất chặn lấy một khối đá giống nhau kìm nén đến khó chịu. Tước nhi, thế nào lại là tước nhi? Hắn 17 năm qua một mực ở tại Chiêm Tinh Thành. Mấy năm gần đây mới hồi kinh, hắn làm sao sẽ mưu phản, hắn ở đâu ra thế lực mưu phản. Nhưng tự tranh không phải người ngu, những lời này cũng bất quá là lừa gạt mình. Lúc trước Lục Xanh ở trước mặt tấu thời điểm, Lục Xanh cùng Tự Lân đều nghĩ minh bạch sự tình. Tự Tranh lúc ấy không nghĩ minh bạch nhưng sau đó cũng nên suy nghĩ minh bạch. Từ binh võ khố chuyên trở ra ngoài binh giáp, đã không thể có quan hệ kẹt, lại được ít ai lui tới, còn có thể thẳng tới mục đích. Tự Tranh tìm khắp nơi trên đất đồ cũng chỉ có thể tìm tới Chiêm Tinh Thành. Thật chẳng lẽ chính là Chiêm Tinh Thành? Chiêm Tinh Thành không phải đang bộc phát ôn dịch à? Một đoàn đầy rối, Tự Tranh chậm rãi ngồi xuống. Lục Xanh tại đây, vì sao không tự mình đến báo? Cái này, nô tài chẳng biết, thất hoàng tử ở nơi nào? Ngươi đi truyền lệnh để hắn tới gặp trẫm. Vâng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.